Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3929, Thất Bại. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mang ta lên, Đông Lam kích động đến rất. Ta nhất định có thể, hảo hảo bảo hộ ngươi. Ngươi yên tâm, Phạt Thiên thật rất phiền nàng như vậy một bộ trò đùa dáng vẻ. Đây không phải trò chơi, đây là sinh tử vấn đề. Không mang theo, không thì ta đối với ngươi không khách khí. Phạt Thiên nắm thật chặt chính mình ngực dây chuyền, còn vừa muốn tới nơi nhìn quanh, tùy thời quan sát chính mình thần văn tình huống. Mang lên như vậy một cái thảnh thơi đại tiểu thư, Phạt Thiên không có tâm tư chiếu cố nàng. Ngươi cũng như vậy, còn có thể như thế nào đối ta không khách khí? Ta biết, rất nghiêm trọng, nhưng nhiều cái người liền nhiều một phần lực lượng. Phạt Thiên cười lạnh, nhiều cái người liền nhiều một phần lực lượng. Có đôi, khi lực lượng thật không phải là lấy nhiều người mà tính. Dù là có là cái đông, Lam đều vô dụng, trừ phi Đông Lam trưởng bối. Hiện tại Đông Lam chính là một cái tiểu chua chua. Coi là thế giới này an toàn cực kỳ. Phạt Thiên xoay người rời đi. Hắn có một cái chân là trống rỗng, nhìn phá lệ, làm cho đau lòng người. Đông Lam vẫn như cũ đi theo hắn phía sau. Phạt Thiên cười lạnh một tiếng, đã bài giảng nàng rất nguy hiểm, kết quả vẫn là muốn cùng lên đến. Xảy ra chuyện gì cũng quái không được nàng. Đông Lam lén lút nhìn Phạt Thiên, thấy Phạt Thiên không có tổ chức chính mình đi theo, lập tức cười, đi theo Phạt Thiên sau lưng, đi tới một cái bí ẩn sơn động. Đông Lam nhìn cái sơn động này, hưng phấn hướng Phạt Thiên hỏi, đây là căn cứ bí mật của ngươi à? Phạt Thiên không có để ý nàng, tiến vào sơn động, bày ra cái bình, bắt đầu cùng bùn. Hắn chỉ lấy tập một chút xíu, nhưng là tình huống quá nguy cấp. Đông Lam xem Phạt Thiên sắc mặt tái nhợt vô cùng, một cái chân trống rỗng, đề nghị, Phạt Thiên, người nghỉ ngơi một hồi đang lộng đi. Người bây giờ rất mệt, mỏi, rất có thể xảy ra vấn đề. Phạt Thiên gắt gao nhíu mày. Đông Lam coi là Phạt Thiên sẽ không để ý tới chính mình, dù sao nàng đều có điểm quen thuộc Phạt Thiên lãnh đạm dáng vẻ. Phạt Thiên luôn nói nàng ngây thơ nông cạn buồn cười, kia là coi là Phạt Thiên luôn là ông cụ non. Tuổi quá trẻ, liền đem chính mình làm cho như vậy tang thương làm gì, không có ý nghĩa. Phạt Thiên gật đầu, ta đây nghỉ ngơi một hồi, người vẫn là trở về, đi theo ta, thật vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là Đông Lam một mặt hưng phấn nhưng lại ức chế lấy. Bình tĩnh nói, ta lại không phải người ngu, gặp nguy hiểm ta biết chạy. Phạt Thiên nói, không được đụng ta đồ vật. Nói xong dựa vào vách đá liền bắt đầu nghỉ ngơi. Đông Lam một người không có việc gì, ngay tại trong cái sơn động này khắp nơi đi dạo. Cái sơn động này phi thường sâu, hơn nữa phía dưới các loại răng khắp nơi, trong biển rộng bốn phương thông suốt, cho dù là lạc đường cũng có thể thông qua dòng nước đến tìm kiếm phương hướng. Nhưng là tại ruộng cạn, Đông Lam hoa lệ lệ lạc đường, mê thất tại thứ răng khắp nơi thông đạo dưới lòng đất. Phạt Thiên lúc tỉnh lại, nghe được Đông Lam tiếng cầu cứu, bình tĩnh bắt đầu cùng bùn. Hắn hết sức cẩn thận, bởi vì đồ vật cũng chỉ có ngần ấy, cơ hội cũng chỉ có một lần, thất bại liền triệt để thất bại, không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Phạt Thiên khẩn trương đến hai tay cũng bắt đầu phát run, chân gãy nơi phi thường đau nhức. Vốn dĩ bởi vì nghỉ ngơi một chút hơi đẹp mắt một chút sắc mặt, hiện tại lại trở nên khó coi. Hắn vô cùng cẩn thận, từng bước, hoàn toàn không có bóp con chuột. Con như vậy tùy ý, thật vất vả làm ra nê hoàn. Hiện tại muốn bóp ra Ninh Thư, dáng vẻ, Phạt Thiên đối Ninh Thư có thể so sánh đối con chuột con quen thuộc nhiều. Bóp, lên đến thời điểm, rất thuận tay, không bao lâu. Một cái bùn nặn Ninh Thư liền xuất hiện, hắn cẩn thận từng ly từng tí buông ra, đón lấy trong chính là vẽ thần văn. Cho, lúc trước con chuột con chính là tùy tiện vẽ tranh. nhưng là cho Ninh Thư vẽ. Thời điểm là đem thần thụ lá cây đập nát, gạt ra chất lỏng, dính lấy chất lỏng vẽ thần văn, thần văn hiệu quả gấp bội. Tự nhiên muốn cho Ninh Thư tốt hơn thân thể, không tiếp tục để nàng bởi vì xuất sinh cùng thể chất nguyên do lại rơi vào hạ phong. Phạt Thiên tay có chút run, hắn bắt lấy cổ tay của mình, không để cho chính mình tay run rẩy, nhất bút nhất họa vô cùng nghiêm túc vẽ thần văn, không nhìn Đông Lam khổ cực mà bén nhọn tiếng kêu cứu. Đợi đến thần văn hóa xong, lại lấy ra một ít bột phấn bôi lên tại tượng đất bên trên, chỉ cần hơi có chút sinh cơ biến hóa, nàng liền có tỉnh lại cơ hội. Tại Phạt Thiên ánh mắt mong đợi hạ, tượng đất pho tượng trực tiếp ra bị nẻ, phía trên xuất hiện một đầu lại một đầu khe hở, cuối cùng biến thành bột phấn. Tại sao có thể như vậy? Phạt Thiên mục thử muốn nứt, phẫn nộ lại không hiểu, vì sao lại thất bại? Làm sao lại thất bại? Rõ ràng hết thảy đều theo chiếu trình tự đến, hắn đã không chỉ phục sinh qua con chuột con cái, vì cái gì cái khác đều thành công, duy chỉ có nàng chính là thất bại. Đông Lam đầy bụi đất theo địa đạo leo ra, nhìn thấy Phạt Thiên kinh khủng sắc mặt, trong lòng run lên, vội vàng nói, người đừng có gấp. Nàng nhìn một chút bột phấn, một lần không được một lần nữa, muốn ổn định tâm tính, may mắn chính mình đi theo Phạt Thiên bên người, không thì lấy Phạt Thiên hiện tại tâm thái, không chừng xảy ra chuyện gì. Nàng vẫn có chút dùng, Phạt Thiên rất là khó chịu, chưa từng có như vậy thất bại qua, loại này thất bại cảm giác làm trong lòng hắn một trận ảm đạm. Trước đó bị thái thúc cho khống chế, làm cho tự mình hại mình, để cho chính mình thực lực xuất hiện đoạn nhai thức ngã xuống. Hiện tại Ninh Thư cũng vô pháp phục sinh, đây là Phạt Thiên xuất sinh đến nay lần thứ nhất lòng tự tin bị đả kích, bất lực, trong lòng biệt khuất vô cùng. Phạt Thiên đem những này bột phấn một lần nữa thu thập lại, dự định một lần nữa làm ra, lần này lại cẩn thận một ít, hẳn là sẽ thành công. Khẩn trương thái quá, làm đầu óc của hắn xuất hiện khó có thể vượt qua trống không, thậm chí đều nhanh không nhớ rõ như thế nào làm ra. Đông Lam lấy ra đường cho Phạt Thiên, người ăn một chút gì đi, ngọt đồ vật ăn tâm tình sẽ khá hơn một chút. Đông Lam nhìn phản trên bàn bột phấn, nàng đều đã chết rồi, vì cái gì còn muốn phục sinh? Phục sinh nàng vẫn là nàng sao? Kỳ thật chính là một cái ký ức vật dẫn mà thôi, không tính là một cái sống sờ sờ sinh linh đi. Đông Lam cảm thấy đây là khôi lỗi đi. Phạt Thiên không nói gì, hắn cuộn tròn một cái chân, một cái chân khác ống quần trống trơn. Phạt Thiên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhìn thấy Đông Lam muốn bắt bột phấn, vội vàng ngăn cản, không được đụng. Đông Lam vội vàng rút tay về, ta chính là nghĩ thay ngươi thu lại, ngươi đừng đụng. Phạt Thiên mệt mỏi nói, Đông Lam, tốt, tốt, ta không động vào, ta giúp ngươi nhìn, chúng ta bây giờ xem như bạn tốt đi, chúng ta trải qua nhiều như vậy à. Phạt Thiên, tiểu cô nương. Phạt Thiên tỉnh lại sau, tiếp tục làm ra tượng đất pho tượng, thế nhưng là tại thời khắc sống còn, pho tượng trực tiếp bể nát. Hắn lần thí nghiệm, trình tự không có sai, cái gì cũng không có sai, vì cái gì chính là không thành công? Phạt Thiên nắm lấy tóc, con mắt tinh hồng, thần sắc táo bạo, rốt cuộc là nơi nào sai, vì cái gì không được công, vì cái gì? Đông Lam xem Phạt Thiên như vậy, cũng không biết phải an ủi như thế nào, nói, đây đại khái là thiên ý đi, không có cách nào thành công. Phạt Thiên không cam lòng chất vấn, vì cái gì những sinh linh khác đều có thể? Ngoặc kép, hết chương.